Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, Phobat. Greninja, Ikkyo vội vàng hô, không hề nghi ngờ, Jenga vừa rồi dùng ra chính là Hypnosis. Kết thúc đi, Jenga, ác mộng, Breeder. Morty phất tay hô hào Jenga cấp tốc đi vào Greninja bên người. Không ngừng quơ tay, tản mát ra từng đạo vòng sáng. Greninja ném xuống đất ngủ. Sắc mặt dần dần chuyển thành thống khổ. Ikkyo nhíu mày, móc ra Pokebo. Đây cũng là không có cách nào a, Greninja cũng không có học được nói mớ một chiêu này. Phanh, nhưng vào lúc này, Greninja đột nhiên xoay người một cước đá bay Jenga. Thế mà nhanh như vậy liền tỉnh lại, Morty kinh ngạc lầm bầm. Ikkyo có chút kinh hỉ nói, Greninja, Dark Pau, Cat. Greninja chân sau đạp một cái, cấp tốc nhảy lên thật cao, hai tay hợp lại cùng nhau ngưng tụ ra một cái hắc cầu. Liền nhắm ngay Jenga đánh ra một đạo tia sáng màu đen. Xe đầu pan, Jenga không tránh không né một đấm đi lên, chỉ là nắm đấm tựa như đột nhiên bay ra ngoài bình thường. Một cái màu đen quyền đánh từ xa hướng Dark Pau, phanh, giữa sân tuôn ra một đoàn sương mù. A, phiền phức, cầu mưa. Ikkyo khẽ nhíu mày hô lớn, cái kia Jenga thực lực thật rất mạnh, so cái thứ nhất cái kia Jenga mạnh không biết bao nhiêu. Cho nên, Ikkyo cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Greninja lập tức ngưng tụ ra một viên màu lam tiểu cầu đánh lên trận trên không trung. Morty cũng không đánh gãy, mà là đợi đến Greninja ngưng tụ ra màu lam tiểu cầu thời điểm. Mới khẽ cười nói, Trick Room, ân. Ikkyo một mặt ngạc nhiên nhìn xem Morty. Morty chẳng lẽ nhìn ra Greninja có Sweep Swim đặc tính? Không thể nào, không bao lâu, mây đen dày đặc, mưa rào tầm tã cứ như vậy tại trong sân ào ào rơi xuống. Mà Jenga liên tục phất tay, một đạo màu tím hồng quang mang lóng lánh mà ra. Sau đó từ sân bãi biên giới bốn phía bắt đầu dâng lên từ phía màu tím hồng vách tường. Phong bế toàn bộ sân bãi, Ikkyo thật không nghĩ tới, Jenga thế mà học xong chiêu này. Trick Room một chiêu này, nói trắng ra là, liền là tốc độ đổi chỗ, để tốc độ di chuyển chậm Pokemon đi đầu động, người Greninja tốc độ rất nhanh đâu, tiếp đó, cũng sẽ không cho người bao nhiêu né tránh thời cơ, Morty khẽ cười nói. Jenga, liên tục ám ảnh cầu, Ikkyo nghe một trận bất đắc dĩ, tốt a, Morty là không nhìn ra Sweep Swim. Nhưng là Greninja nguyên bản tốc độ liền rất nhanh a. Morty nhìn trúng điểm ấy, mới khiến cho Jenga thi triển hí không gian. Với lại, Ikkyo trước kia cũng không chút gặp được chiêu này. Bây giờ muốn đi đánh phá cái kia vách tường, cũng không dễ dàng a. Morty tuyệt đối sẽ ngăn cản. Lại nói cái kia Morty chắc hẳn rất nhanh liền phát hiện tự mình Jenga di tốc tăng thêm nhiều lắm. Mặc dù Ikkyo không có hạ mệnh lệnh, nhưng là Greninja như cũ không ngừng mà chạy tránh né. Ikkyo cứ như vậy nhíu mày nhìn xem, nhẹ giọng lầm bầm, tốc độ chậm lại, không có có thời cơ đi đánh tường đổ vách tường. Đánh rằng co sẽ chỉ bị Jenga tiến một bước mở rộng ưu thế. Cũng chỉ có thể dạng này a. Morty cách vách tường, nhìn không rõ lắm Ikkyo. Nhưng vẫn cũ hô lên tiếng nói, thế nào, không đánh trả sao? Cái này Morty đến bây giờ còn chưa chỉ đạo huấn luyện chức trách, mà không phải một mạch chỉ muốn thủ thắng. Không thể không nói, thật sự là một cái người hiền lành. Ikkyo suy nghĩ một cái, kéo ra khóe miệng nói ra, Greninja, ngô, tiếng kêu chiêu này ngươi còn biết sao? Greninja thừa dịp né tránh khoảng cách, đối Ikkyo phất phất tay. Ikkyo mặc dù cách vách tường nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy Greninja phất tay, vội vàng hô lớn, vậy thì tốt, tiếng kêu, sau đó cái khác không cần quản, cho ta đột tiến rên ga. Morty sáng có này không rõ, tiếng kêu loại này người mới học chiêu thức, công hiệu dùng thả đến bây giờ hữu dụng. Với lại, rên ga thế nhưng là hệ Ghost cùng hệ Poison A Greninja một bên phát ra khó nghe tiếng kêu. Một bên chỉ hướng phía rên ga phóng đi, rên ga tựa như không nghe thấy bình thường, nhắm ngay Greninja tiếp tục đánh ra mấy cái ám ảnh cầu. Greninja không tránh không né, như cũ hướng phía rên ga phóng đi, nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện. Xe đầu bô trực tiếp xuyên qua Greninja, đánh tới một bên trên mặt đất. Cảnh, ngay tại Zenga có chút ngốc kinh ngạc, làm không rõ ràng thời điểm. Greninja đã đi tới Zenga trước người. Chặt nó nha, Ikiyo vội vàng hô to lên tiếng. Cát, Greninja hai vung tay lên. Hai thanh thủy nhận ngưng tụ mà ra. Nhắm ngay Zenga liền là một trận cuồng chặt mà đi. Morty còn tại cái kia nhíu mày nghi hoặc, thẳng đến một hồi lâu sau mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế, cái kia Greninja có biến ảo tự nhiên đặc tính, mà tiếng kêu là hệ normal chiêu thức. Thì ra là thế à? Đúng vậy, hệ normal là miễn dịch hệ Ghost chiêu thức. Đương nhiên, linh hệ cũng miễn dịch hệ normal chiêu thức liền là. Cho nên Greninja tài năng không nhìn ám ảnh cầu, cho nên Morty mới nghi hoặc tiếng kêu có làm được cái gì, bởi vì Zenga không ăn tiếng kêu một chiêu này a. Một cái nữa liền là Ikiyo làm như thế nguyên nhân, đã phương diện tốc độ không chiếm ưu thế, phương diện khác cũng rất có thể sẽ mở rộng ưu thế. Như vậy còn cần lựa chọn sao? Khẳng định lựa chọn tương đối thích hợp Greninja thiếp thân chiến. Đến lúc đó tốc độ ưu thế giảm nhiều nhất thấp, ngược lại nhìn chính là năng lực phản ứng a, nhưng cũng không thể để ngươi thắng đến nhẹ nhàng như vậy a. Zenga, thối lui đến, Morty nói xong liền phất tay hô lớn. Ikiyo cũng nghe đến, đi theo hô to, mơ tưởng, Dark Pau, oanh. Zenga vừa định thừa dịp một cái né tránh khoảng cách, rút vào bên trong, chỉ thấy Greninja một đạo tia sáng màu đen đánh ra. Zenga bị trực tiếp đánh bay đến trick room trên vách tường, còn tạo thành từng đạo vết rách. Tốt, cứ như vậy, Dark Pau, Ikiyo vội vàng hô to lên tiếng. Hiện tại ngược lại là Greninja ngăn chặn Zenga. Coi như đánh không trúng quỷ cũng không quan trọng, cái kia trick room tuyệt đối sẽ vỡ vụn. Cuối cùng, Zenga vẫn là lựa chọn né tránh, mà toàn bộ trick room đã bể nát. Hiện tại tốc độ bình thường trở lại, Ikiyo tuyệt đối sẽ không cho Zenga lại một lần nữa thi triển trick room thời gian. Morty mắt nhìn có chút thở Zenga, lại nhìn mắt Greninja, gật đầu nói, không sai biệt lắm đâu, ta sẽ xuất ra toàn lực đến ứng đối. Nói xong, Morty liền từ chính mình băng cột đầu đằng sau, móc ra một khối thép thạch mà Zenga há miệng từ dưới lưỡi móc ra một cái Megastone. Ikiyo nhìn một trận ác hàn, cái này Morty đến cùng là vì cái gì? Để Zenga đem Megastone phóng tới miệng bên trong, tâm ý hợp nhất, hai mắt thấu triệt, vạn vật đều là xem, Mega tiến hóa, Morty nói xong, liền hô lên. Ikiyo nghe khóe miệng lại là co quắp một trận, Mega tiến hóa liền Mega tiến hóa, thật nghĩ không thông, vì cái gì cũng nên có người đến thêm chút tự kỷ lời kịch. Theo bạch quang tán đi, Zenga nửa người dưới tựa như giấu ở không gian khác bên trong. Hình thể cũng biến lớn chút, toàn thân các bộ phân cũng có gai nhọn, thân thể nửa phần dưới vì màu đỏ tím. Nguyên bản nhọn cái đuôi sinh ra gai nhọn, ở giữa trán có một cái màu vàng cùng loại kim tệ vật thể. Ở giữa có một cái trống rỗng, toàn lực nha, xác thực không sai biệt lắm. Ác, nói xong, Ikiyo liền kéo tay áo trái tử, lộ ra cái kia màu đen power ring, cùng màu đen crystal. Morty mắt nhìn Ikiyo cổ tay trái, gật đầu cười nói, xem ra ngươi cũng muốn dùng ra cái gì đại chiêu? Vậy thì tới đi. Tốt, Ikkyo dùng phải tay nắm chặt Power Ring, lỗ đen thôn phệ vạn vật diệt. Theo một tiếng kêu to, Ikkyo hai vòng tay tản mát ra mấy đạo quang mang, liên tiếp đến Greninja trên thân. Greninja kêu to một câu, trên hai tay hạ gấp lại, ở giữa ngưng tụ ra một cái hắc cầu, nhắm ngay Mega Gengar đập tới. Dark Power, cầu loại vận dụng. Morty nghi hoặc nhìn chiêu này, lần nữa liên mắt nhìn xuống về sau, liền vội vàng hô lớn, liên tục ám ảnh cầu. Mega Gengar mặc kệ cái khác, há miệng ngưng tụ ra một phát ám ảnh cầu liền đánh ra. Ám ảnh cầu cùng cái kia hắc cầu chạm vào nhau, kết quả đại xảy ra ngoài ý muốn, là cái kia hắc cầu trực tiếp thôn phệ ám ảnh cầu. Mà đợi hắc cầu đi vào Mega Gengar phụ cận lúc, tại Mega Gengar nghi ngờ dưới tầm mắt đột nhiên cấp tốc mở ra, tạo thành một cái cỡ nhỏ lỗ đen giống như, đối Mega Gengar điên cuồng lôi kéo. Mega Gengar không kịp phản ứng, thẳng tắp bị hút vào trong lỗ đen. Oanh, ngay tại lỗ đen hút vào Mega Gengar về sau, hắc động kia bạo ra Gengar trực tiếp rơi xuống đất. Không chỉ có rời khỏi Mega tiến hóa, còn hôn mê bất tỉnh. Greninja vẫn ở một bên nhàn nhạt nhìn xem. Cái này còn muốn cảm tạ. Cảm tạ Gengar không tránh không né, cứ như vậy ngốc kinh ngạc, tò mò nhìn. Không phải muốn một chiêu giải quyết, thật là có chút vừa chuẩn độ đâu. Với lại nếu như ngay từ đầu Gengar liền Mega tiến hóa, Greninja muốn thắng càng là độ khó thật to tăng lên. Một cái là Ikkyo đối hệ Ghost kinh nghiệm không đủ, một cái khác Morty con này Gengar xác thực mạnh, tại cùng cấp bậc bên trong chắc hẳn cũng rất ít có Pokemon là đối thủ của nó a. Gengar mất đi năng lực chiến đấu, Greninja chiến thắng, quán chủ Morty ba cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vậy trận này đạo quán người chiến thắng là người khiêu chiến Ikkyo. Trọng tài cũng một mặt ngạc nhiên vung cờ hô. Đây là Morty một mặt kinh sợ nhìn xem Gengar, hoàn toàn nghĩ không ra đây là cái gì chiêu thức. Cảm giác sâu tạc thiên có hay không? À, đây là Aloha địa khu đặc biệt có đồ vật, từng cường hóa chiêu thức. Tên là Z-Move. Ikkyo cười giải thích hai câu. Morty nhíu mày suy nghĩ một cái, sau đó gật đầu nói, Aloha địa khu nha, ta nghe qua nơi đó, mà Z-Move à, giống như có chút ấn tượng, ngược lại để ngươi chê cười. Nói xong, Morty liền hướng Ikkyo đi đến, còn từ một bên nhân viên công tác nơi đó lấy qua huy chương. Đây là Forkbat, là của ngươi, ngươi Pokemon không chỉ có thực lực mạnh, còn cả đám đều như vậy đặc thù, đâu, Morty gật đầu nói lấy. Liền thông qua được huy chương, nha, vận khí tốt thôi. Ikkyo nhún nhún vai nhận lấy huy chương. Đối với Morty ám ngữ, Ikkyo cũng không để ý. Bất quá, cũng có thể nhìn ra cái này Morty người coi như không tệ. Còn cố ý đề điểm hạ Ikkyo, để Ikkyo mình chú ý hạ. Nếu là đổi những người khác, có lòng tham cái gì, nói không chính xác liền đánh cái gì chủ ý xấu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, Forkbat, thành tựu, ban thưởng hệ Ghost ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, Johto hành trình, độ hoàn thành 4/8. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.